Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ đọc truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Người Chồng Mù. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, giải quyết được cô gái tên là Hạ Lan, người yêu cũ của Tuấn Phong, thì sóng gió lại tiếp tục đến với cô. Sóng gió không đến từ trái tim ở bên trái, nó đến từ tình yêu thương của gia đình, từ người bố ruột thịt và bà mẹ kế lúc nào cũng giả tạo rằng yêu thương cô. Vậy chuyện gì lại tiếp tục đến với Diệp Lan? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 8 ngay bây giờ. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Qua ngày hôm sau, ông Đặng Chu cùng với thư ký của mình cầm hồ sơ đến công ty Canta. Ông Đông là người chủ trì buổi dự thầu, cũng là người đại diện pháp luật của công ty Canta. Được đứa cháu trai nhắn trước việc gặp gỡ này, nên khi ông Đặng Chu vào phòng làm việc, thì ông Đông không tỏ ra quá bất ngờ. Tuy nhiên vì không ưa ông ta, nên ông Đông chưa muốn vào chủ đề chính ngay, mà mở lời bóng gió, ý tứ. Hạng mục này ông giành được hoàn toàn là nhờ vào con gái của ông. Chứ một công ty vừa và nhỏ như ông không đủ điều kiện để tham gia đấu thầu đâu. Nghe rõ từng lời của ông Đông, thế nhưng ông Chu phớt lờ và chơi cháo quá mức. Chúng ta đều là người một nhà, lọt sàng thì xuống nghĩa, vẫn tốt hơn là vào tay người ngoài. Ông Đông nghe câu này muốn phỉ nhổ vào bàn mặt điều cáng vô nhân đạo kia, nhưng bởi vì Tuấn Huy dặn dò nên ông đành phải nhịn xuống. Nghe hợp lý phết nhỉ. Có điều tôi phải nhắc nhở ông, chúng tôi đối với chuyện làm ăn vô cùng nghiêm túc, tiến độ, chất lượng và lợi nhuận phải trên hết. Nếu như ông không đáp ứng đủ, chúng tôi lập tức thay đổi một công ty khác cho hạng mục này. Ông cứ yên tâm đi, tôi hiểu nguyên tắc làm ăn. Hiểu thì mời ông xem qua các điều khoản trong bản hợp đồng, xem kỹ rồi hãy quyết định có hợp tác được hay là không. Bình thường ông ta sẽ xem rất chi tiết các khoản ràng buộc của đôi bên, nhưng với hợp đồng của bên Canta, ông ta chỉ xem qua, cười đắc thắng rồi ký cái rụp. Ông Đông lúc này lại lên tiếng nhắc nhở. Một hợp đồng lớn thế này mà trông ông có vẻ qua loa nhỉ. Chúng ta đều là người một nhà, tôi chắc chắn bên ông không quá khắt khe với bên tôi, có phải không? Tôi nhắc nhở ông ngay từ đầu, mà hình như ông quên rồi thì phải. Trước lời nhắn nhủ của ông Đông, lẽ ra là người làm ăn thì nên thức thời, xem xét cẩn thận, hay ít nhất cũng bộc lộ thái độ thiện chí. Nhưng mà ông ta lại không. Ông ta chọn cách phớt lờ, và sau đó còn lên giọng, dằn mặt nói. Ông Đông này, ông là chú ruột của cậu Huy, nhưng là tôi là bố đẻ của Diệp Lan, vợ của Tuấn Phong đấy. Nên ông xem cư xử thế nào cho hợp lý. Con gái tôi đã đánh tiếng, thì ông nên biết rõ mà nhượng bộ, chứ không phải đem mấy cái điều khoản này ra để làm khó cho tôi. Cũng biết ông ta dã tâm, khó ưa, nhưng không nghĩ lại đến mức mặt dày chơi cháo quá như thế này. Ông Đông không thèm phí lời, mà chỉ nhắn nhủ một câu nghiêm túc. Đừng nói tôi không nhắc trước. Đã làm ăn ấy, thì không nên qua quýt. Bên nào không làm đúng yêu cầu thì bên đấy phải chịu trách nhiệm. Lúc đấy không ai giúp được ông đâu. Ông Chu à? Ông yên tâm. Bên tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành hạng mục này, nên ông không cần phải lo có chuyện gì xảy ra mà sợ phải chịu trách nhiệm. Tốt nhất là không nên có vấn đề gì. Tuấn Huy lúc này đang bàn việc với bố thì nhận được điện thoại của chú mình, nên anh không chậm trễ mà nghe máy. Dạ cháu nghe. Cái tên giả đáng ghét, Ông ta nghĩ mình là ai không biết. Kể chú cứ bình tĩnh. Cháu không có ở đây, nên cháu không nhìn thấy cái vẻ coi thường người khác, rồi ỷ vào con gái của mình, nói thánh nói tướng, bực hết cả mình. Kể chú bớt giận. Không cần chú nói, cháu cũng hình dung ra được. Chú nghe lời của cháu, cứ mặc cho ông ta tự tung tự tác. Nếu không làm đúng như hợp đồng, thì chúng ta thẳng thừng loại ngay. Nhưng mà làm như thế, liệu Diệp Lan nó có giận chúng ta không? Dù gì, cũng là bố của con bé. Chị ấy nhắn cháu chỉ cần giúp ông ta trúng thầu là tình nghĩa lắm rồi. Nhưng mà cháu đang bàn với bố chút việc. Tối chú sang nhà cháu ăn cơm, mình bàn tiếp nhé. Ờ, thế cũng được. Cháu làm việc đi. Ông Nghiêm nghe cuộc nói chuyện của con trai xong thì ông cũng đoán được ít nhiều. Ông hỏi luôn. Chị dâu con xin cho ông ta nhận hạng mục này sao? Dạ vâng. Con không hiểu sao chị ấy lần này lại muốn giúp đỡ ông ta. Tình phụ tử, nói cắt nhưng mà dễ gì mà cắt được. Huống hồ chị dâu con lại là đứa sống tình cảm. Bố nói cũng đúng, nhưng con thấy thái độ của chị ấy hôm trước nói chuyện với con xin giúp ông ta thì không có vẻ còn tình nghĩa cha con. Thôi con ạ, mình cứ giúp người ta nốt lần này. Dạ vâng. Bà bố dặn này, nói thì thế, nhưng mà con phải tính trường hợp dự bị công ty hỗ trợ hạng mục này đi. Bố thấy bên ông ta không khả quan cho lắm. Bố yên tâm, con có phương án dự phòng rồi. Lấy được hạng mục lớn dễ dàng mà còn dằn mặt được chú của Tuấn Huy thì ông Chu cười như ma làm. Bà Thu Liễu thấy chồng từ lúc về tới giờ cứ cười suốt thì bà ta lên tiếng nhắc nhở. Ông cười ít thôi, lo mà làm rồi lấy tiền đã vay ngân hàng mà giả đi. Bà cứ yên tâm, rồi đâu sẽ vào đấy. Mà lần này ông cũng lạ thật. Nói cho con Lan nó giúp lấy được hạng mục thì không bảo nó cho ít tiền làm vốn, lại còn làm ra vẻ không cần. Bà thông minh sành sỏi mà nhiều lúc bà lại cứ như không biết thế nhỉ. Trước mắt bảo nó giúp vào trong dự án này, chưa đòi một lúc hai quyền lợi như thế, nó điền lên nó không giúp mình thì công cốc à? Gằng quá, đôi khi lại hỏng việc. Nó mà không dám hỗ trợ ông á, bà vừa phải thôi. Có nghe cây cầu còn run xéo mãi cũng quằn chưa. Còn danh đấy mà dám láo toét, nó chết với tôi. Tôi đang còn nắm đằng chui, tôi sợ cái gì? Bà nắm được cái gì thì cũng vừa phải thôi. Tôi là cứ phải ăn chắc. Khi đi được nửa hạng mục thì lúc đó tôi mới lấy tiền của nó. Lúc đó tôi bảo hết vốn không làm được, nhất định là nó giúp tôi. Tôi tin chắc chắn nó không dám để tôi làm tổn thất cho nhà chồng của nó đâu. Nó sợ mất mặt. Nghe kế sách của chồng, bà Liễu nhìn ông ta và cười xấu xa. Mới đầu nghe còn tưởng ông có chút nghĩ cho nó, nhưng mà thật không ngờ ông lại còn ác hơn cả tôi. Dồn đứa con gái vào chỗ bí như thế, người ta gọi là móc lột đấy. Ông đúng là... Bà ta bỏ lừng câu nói rồi lại cười ha hà. Thì ông Chu lại nói tiếp. Ai bảo nó là cây cây rút tiền, tiền vàng quanh người nhiều như thế thì san sẻ một chút cho gia đình chứ. Đúng, đúng thế. Bà với con Nguyệt cứ ăn chơi cho thoải mái, bây giờ khỏi lo hết tiền. Nhà có hẳn cái ngân hàng to như thế, ăn cả đời trả hết. Mà phải nói con bé đó thế mà hiền nhỉ, vào đúng ngôi nhà giàu. Tôi mới điều tra được tài sản nhỏ, con cháu ăn mấy đời chắc là không hết đâu. Vậy á? 100% là chính xác. Ai cũng tưởng nhà chồng nó chỉ chuyên kinh doanh về đá quý. Nhưng có ai biết, họ còn kinh doanh thêm rất nhiều mặt hàng khác. Bảo sao lại giàu như vậy? Thế thì tôi phải năng dậy con gái của ông mới được. Cái mỏ vàng này không chịu khai thác thì quá là lãng phí. Bà làm cái gì thì bà làm, nhưng mà bà phải cẩn thận, không thì hỏng chuyện của tôi đấy. Ông cứ yên tâm đi. Sau 4 năm vất vả kiên trì thì cuối cùng Diệp Lan cũng cầm trên tay tấm bằng đại học loại xuất sắc. Ước mơ chạm tới đại học, quyết tâm giành được tấm bằng loại ưu, tham gia trải nghiệm làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Tất cả cô đã đạt được, nhưng mà trong lòng của cô lại có chút xót xa. Mẹ ơi, con gái cuối cùng cũng làm được rồi. Mẹ ở trên đấy có thấy con gái của mẹ giỏi không? Mẹ khen con một câu đi. Chứ mẹ đừng chỉ nhìn con và cười như thế. Mẹ. Tấm bằng tốt nghiệp danh giá là kết quả, là niềm vinh hạnh của tất cả các sinh viên, cũng là niềm tự hào của mỗi gia đình. Thế nhưng đối với cô, gia đình ruột thịt là một thứ vô cùng xa xỉ. Diệp Lan tự hỏi rồi lại tự cười bản thân của mình. Sau đó cô nuốt hết nước mắt vào trong, bởi vì người chồng thân yêu của cô đã đứng trước mặt với một bó hoa rất to và đẹp. Chúc mừng vợ. Cảm ơn chồng. Em giỏi thật đấy, anh rất tự hào về em. Em học anh đấy, người đàn ông tài giỏi của em ạ. Tuấn Phong nhìn vợ bằng ánh mắt vô cùng xúc động. Hai vợ chồng ôm nhau một cái rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng tình cảm. Ở thời khắc này lại không hề nhẹ một chút nào. Đôi mắt đẫm nước của Diệp Lan đã được bàn tay và đôi môi ấm áp của Phong lau khô đi nhanh chóng. Anh còn dành cho cô một điều đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Tuấn Phong vuốt vuốt tóc cho vợ cẩn thận rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt cô, mà không hề để ý ở sân trường có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Đây đúng là vì yêu mà đến, vì yêu mà tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ. Chỉ có duy nhất một người con gái của mình là quan trọng nhất. Chiếc nhẫn kim cương được Phong lấy ra từ túi áo với lời nói chân tình của anh. Diệp Lan, em đồng ý cùng anh đi suốt quãng đường còn lại. Có được hay không? Thật sự Diệp Lan không dám tin có ngày anh cho cô điều bất ngờ đến như vậy. Đối với hoàn cảnh của cô, được nhà chồng thương, được anh để ý rồi yêu đã là quá đủ đối với cô. Một màn cầu hôn lãng mạn này, cô nghĩ rằng chỉ có ở trên phim ảnh thôi. Chưa ở ngoài đời thực mấy khi cô được chứng kiến. Thế nhưng khi bản thân nhận được sự ưu ái này, quả thật cô rất bất ngờ và không biết làm gì trong hoàn cảnh hiện tại. Thì tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ của những người xung quanh vang lên giòn giã. Chấp nhận đi, đồng ý đi. Ngoài những lời thúc giục ấy, cô còn nghe được những lời khen ngợi rằng anh ga lăng, tình cảm chân thành và khen chuyện tình của cô rất đẹp. Những chiếc điện thoại cũng bắt đầu chĩa vào hai người bọn cô và quay cận cảnh. Nhưng cô đứng ngây ngốc ra đó. Phong lúc này chân thành nói tiếp. 4 năm qua anh chưa dám cầu hôn em là bởi vì anh tự ti, vì anh cảm thấy mình là gánh nặng. Nhưng bây giờ anh có thể khẳng định mình xứng đáng với em, sẵn sàng bảo vệ em. Bất cứ em muốn làm gì anh đều ủng hộ. Diệp Lan à, anh yêu em. Diệp Lan lúc này thật sự rất xúc động, hơn cả những gì cô mong đợi. Giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa lại tuôn trào. Em đồng ý. Ánh mắt ngập tràn vui mừng cùng cử chỉ ân cần, Phong từ từ lồng chiếc nhẫn giá trị vào ngón tay đẹp đẽ của cô. Sau đó là một nụ hôn ngọt ngào cùng cái ôm thâm tình như biển cả. Diệp Lan thực sự vô cùng hạnh phúc trong vòng tay ấm áp này. Nhưng sâu thẳm trong cô vẫn còn tồn tại một nỗi lo âu. Diệp Lan đợi chờ lễ tốt nghiệp này 10 phần, thì Tuấn Phong cũng mong đến 9 phần. Giữa hai người chuyện gì cũng làm với nhau rồi. Đăng ký kết hôn cũng xong rồi. Chỉ cần chờ một lễ cưới chính thức, ngày trọng đại nhất của đời người, không ai là không muốn. Thời gian này ông Đặng Chu đang cho triển khai hạng mục của Canta. Mới đi được 1/4 chặng đường, nhưng có vẻ ông ta vô cùng hống hách. Không coi nặng tính chất quan trọng của hạng mục mà chỉ chăm chăm tính xem làm xong giai đoạn đầu tư thì được ứng trước bao nhiêu tiền. Ông Đông rất lo cho hiệu quả công việc, không cảm thấy an tâm khi giao cho tên cáo già ham tiền này, nên ông tiếp tục kiểm tra và đôn đốc. Chưa từng thấy ở đâu mà chủ thầu phải chạy vạy ngược xuôi đốc thúc bên thi công thế này. Nếu không vì nể mặt đứa cháu dâu tài đức kia thì ông đá một cước bay khỏi vòng gửi xe rồi, chứ ở đấy mà nghênh ngang đắc ý. Mẹ kiếp thật, làm ăn lớn mà cứ như đi dạo phố, không vắt óc suy nghĩ mà đòi nhận hộp xoàng, đúng là cái loại hám tiền lười biếng. Ông Đông vừa đi vừa kiểm tra vừa chửi lão già họ Đặng kia, thì lúc sau giáp mặt hắn tại khu nhà số 5. còn đang trong cơn thịnh nộ vì kiểu làm ăn dầm dớ, nên khi gặp được ông Chu, ông Đông liền mắng xối xả. Ông cho người xử lý ngay phần này cho tôi. Đồ nội thất lắp đặt phải đúng kích cỡ, nhưng ông xem người của ông làm sai lệch nhiều thế này thì mất công đi sửa đến bao giờ? Ông Đông này, ông làm cái gì mà nóng giận thế? Làm sai thì sửa, chứ có cái gì mà căng. Thời gian bàn giao đã có rồi, mà ông làm ăn như thế này thì cho ông thời gian cả năm cũng không xong. Nhà ông thừa tiền để bù lỗ, chứ chúng tôi không có kiểu vứt tiền qua cửa sổ. Thời hạn còn những nửa năm mới bàn giao, ông cứ nhộn cả lên. Chúng tôi làm như thế nào, nhưng mà cứ đúng hẹn bàn giao là được chứ gì. Biết rằng có nói thêm nữa cũng chỉ khiến bản thân bực bội, nên ông Đồng kêu thư ký của mình lập biên bản xử phạt tại chỗ. Phải đánh vào kinh phí thì mới mong hắn tỉnh ngộ. Nhưng trước sự quyết liệt của ông Đông, thì lão già họ Đặng kia tỉnh bơ, ném tờ biên bản xử phạt xuống đất mà không thèm đọc, khiến cho ông Đông tức giận điên người. Này, tôi nói cho ông biết, đừng tưởng có con gái chống lưng thì ông muốn làm gì thì làm. Tôi có quyền hất ông ra khỏi gói thầu này bất cứ lúc nào. Ông làm cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Công ty này có nửa cổ phần là của con rể và con gái tôi đấy. Được, ông cứ chờ đi. Ông Đông bực mình quay người rời đi. Cậu thư ký cũng mau chóng theo ông về công ty chính. Nhưng đi được nửa đường thì ông lại kêu thư ký của mình chờ mình qua chỗ của cháu dâu. Ông nhất định không để việc này như ý của lão già chết tiệt kia. Mẹ kiếp, con gái thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nhưng tại sao trên đời này lại có một người cha khốn kiếp không biết điều như vậy chứ? Bực không để đâu cho hết. Lúc này Diệp Lan và Tuấn Phong đang ở nhà chọn mẫu váy cưới. Thấy ông Đông mặt mày bừng bừng đi đến, cả hai dừng lại việc. Diệp Lan nhanh nhẹn đứng lên, lấy nước mời chú chồng, rồi không quên hỏi chuyện. Chú có việc gì thế ạ? Ông Đông lúc này đưa tay nới lòng cà vạt, rồi mới trả lời cô. Hai đứa nha, có giận chú, nhưng mà chú phải nói ra ý kiến của mình. Thực sự là chú hết kiên nhẫn với cách làm việc của ông Đặng Chu rồi. Diệp Lan nghe như vậy thì đoán ra 8-9 phần là do ông bố hám lợi của mình gây chuyện gì đó. Nhưng cô vẫn thản nhiên nói với ông Đông. Dạ, cháu rất cảm ơn chú vì chú nể tình mà cho bố cháu một cơ hội hợp tác. Nhưng nếu như bố cháu không biết nắm bắt, chú cứ làm y như hợp đồng hai bên đã ký kết ạ. Ừ, cháu... Diệp Lan hiểu ý chú chồng muốn nói gì, nên cô nhanh ý ngắt lời của ông. Có phải chú nghĩ tại sao cháu lại không bênh vực bố mình có đúng không ạ? Ừ, đúng là chú có ý này. Cháu cũng muốn bênh lắm, nhưng là bênh người thiện chí làm ăn, chứ người không thiện chí, chỉ biết dựa hơi vào mối quan hệ, thì không thể nào bênh được đâu chú, dù người đó là bố hay là mẹ của cháu. Chú và Tuấn Huy tạo điều kiện lắm rồi, nhưng mà bố cháu không biết nắm bắt thì đành phải chịu thôi. Hạng mục lớn, tiền vốn bỏ vào đó rất nhiều, cháu không thể nào vì tình thân mà làm hỏng chuyện đại sự. Mình làm ăn ra làm ăn, còn chuyện từ thiện phải đúng lúc chú ạ. Cháu dâu hiểu chuyện như thế này thì chú rất mừng. Thật sự chú không phải là không muốn tạo điều kiện giúp đỡ cho ông ta, mà là do ông ta không coi trọng cơ hội mình có. Vâng, cháu hiểu. Chú cứ làm như điều khoản hai bên đã ký kết. Ai làm sai thì người đó chịu ạ. Thôi được rồi, thế chú về đây. Dạ, cháu chào chú. Tuấn Phong muốn hỏi chú mình nên lấy lý do tiễn ông ra ngoài rồi nói chuyện với ông. Chuyện đó là sao hả chú? Cái lão giả đấy đúng là đáng ghét, làm ăn chộp giật, nhố nhăng. Bây giờ chú tính thế nào? Cứ theo ý của vợ cháu thôi, sai đâu xử đấy. Ông ta đúng là quá tham lam, không biết nghĩ cho sự cố gắng giúp đỡ của con gái mình. Thật sự nhá, chú là chú chỉ ngại chỗ vợ cháu thôi. Nếu không nghe, chú đã văng ông ta ra khỏi hạng mục này từ lâu rồi. Mình cũng hết tình hết nghĩa rồi, nhưng họ không có ý định hợp tác tử tế, thì chú cứ đúng luật mà làm. Bọn cháu không có ý kiến à? Ừ, thôi được rồi, chú về đây. Dạ vâng. Ông Đông rời đi, thì Tuấn Phong quay vào trong nhà, tiếp tục công việc chọn đồ cưới. Nhưng khi vào tới phòng khách thì anh không nhìn thấy vợ đâu. Ngó nghiêng tìm kiếm thì nghe câu tiếng của cô đang nói chuyện điện thoại ở phía hành lang cửa sau. Phòng định bụng ra hù cô, trêu cô một chút thì vô tình anh nghe được cuộc nói chuyện. Tôi không cần biết giai đoạn tiến hành, tôi chỉ cần biết kết quả thôi. Yên tâm đi, tôi không thiếu các người một xu. Giọng nói của Diệp Lan vô cùng lạnh lùng. Nghe tới đây Phong hết sức bất ngờ. Anh lại liên tưởng tới cái tin nhắn lần trước anh đọc được trong điện thoại của cô. Thật sự rất là mập mờ. Phong mải suy nghĩ nên không để ý, va người vào cánh cửa gây nên tiếng động, khiến cho cô dừng cuộc nói chuyện. Anh lúc này cũng vội vàng gọi to tin cô, coi như mình vừa mới đến. Diệp Lan ơi, Diệp Lan. Dạ em đây. Em làm gì thế? Anh đi tìm em nãy giờ. Em nghe điện thoại của bạn, nhưng vừa mới nghe xong. Mình vào chọn tiếp nhé. Ừ. Lúc trước hào hứng bao nhiêu, thì giờ này Phong lại bị sao nhãng. Bị cái tin nhắn lần trước và những lời nói mập mờ của Lan khi nãy làm cho anh rối loạn tâm trí. Cuối cùng, anh không muốn ngồi và suy đoán linh tinh. Anh trực tiếp hỏi cô. Lan này, em có chuyện gì giấu anh có phải không? Dạ không. Vừa nãy anh nghe được cuộc nói chuyện của em rồi. Có thật em không có chuyện gì không? Trước sự tra hỏi của chồng và sợ anh nghi ngờ nên cô đành phải nói ra sự thật. Anh đừng vội nghi ngờ em. Chẳng là mấy hôm nay mẹ con bà Liễu cứ nhắn tin vòi tiền em. Mà em thì không muốn liên lụy đến anh, càng không muốn để mẹ con bà ta hết lần này đến lần khác được dịp lấn tới. Em muốn tự tay xử lý hai mẹ con họ. Cái gì mà không muốn liên lụy chứ? Anh đã nói chuyện của em là chuyện của anh cơ mà. Tại sao bây giờ? Em biết, nhưng chuyện này em tự xử lý được. Chỉ cần anh tin em thôi. Họ muốn lấy điều kiện, bắt em thỏa hiệp, thì em thuê người tìm ra nhược điểm của họ. Nhất định lần này em không để cho họ được như ý. Thôi được rồi, chuyện này để anh giải quyết. Anh có cách khiến cho họ phải ngậm miệng. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Để đấy anh làm cho. Còn bây giờ thì tập trung vào chuyện của chúng ta. Diệp Lan thấy chồng dành phần việc của mình một cách vô cùng nghiêm túc, thì cô không lên tiếng kỳ kèo nữa mà tập trung vào chuyên môn. Cô lật tìm tiếp mấy mẫu váy cưới mới nhất, sau đó chọn được hai cái. Anh thấy hai mẫu này được không? Đẹp, nhưng mà hơi sexy. Còn mẫu này thì sao? Nhìn đơn giản thế. Còn mẫu này? Họa tiết không sang. Thế còn mẫu này thì sao? Mẫu này thì kín cổng cao tường. Thế thì anh tự chọn đi. Sao thế? Sao với chăng cái gì? Chọn toát cả mồ hôi. Thế mà cứ chê. Vợ lại dỗi anh đi à? Đáng yêu nhỉ? Ai mà thèm dỗi? Thôi được rồi, không dỗi, chỉ đang giận tí thôi. Em không chọn nữa, anh tự đi mà làm. Em lên phòng chơi với em bé đây. Nhưng mà chưa xong mà. Em mặc ấy là để anh nhìn, anh ưng cái nào, em lấy cái đấy. Này, Diệp Lan, em đi thật đi à? Diệp Lan cười tủm tỉm, vẫy vẫy tay chồng rồi chạy biến lên phòng của mẹ con Trà My. Vừa vào là bế thằng bé lên hôn hít các kiểu, khiến cho nó cau có mặt mày. Trà My lúc này mắng vốn bà chị dâu bằng tuổi. Thích trẻ con như thế, hai vợ chồng bác mau chóng sinh một đứa đi, mà bế bổng chứ lại. Đang cố gắng. Gớm, hai ông bà mải chơi lắm cơ, kế hoạch mấy năm rồi. Đợt này bác thả rồi đấy. Nhanh nhanh lên, cho cún có anh em chơi cùng. Nói tới đây Diệp Lan lại kể cho Trà My nghe chuyện của mẹ con bà Liễu. Chuyện trước chị kể cho em nghe rồi đấy. Mới đây, lại tiếp tục vòi. Lại lấy cớ xin xỏ tiền à? Ừ. Lần này còn dám đưa cả hợp đồng mua bán ra, uy hiếp để lấy số tiền lớn hơn. Thực ra nếu chỉ có một mình chị thì rất dễ. Nhưng vì chị không muốn liên quan đến anh Phong, liên quan đến mẹ, nên đang phân vân. Chị có được như bây giờ đều là do mẹ và anh Phong yêu thương. Nếu để lộ chuyện mẹ mua chị về đây làm dâu, ảnh hưởng đến rất nhiều danh tiếng của gia đình mình, đặc biệt là anh Phong. Thế bây giờ chị tính thế nào? Chị thuê thám tử rồi, thăm dò tình hình của mẹ con bà ta để dễ dàng đối phó. Nhưng mà anh Phong vừa rồi lại biết hết chuyện. Anh ấy không cho chị tham gia. Anh ấy bảo để tự mình giải quyết. Anh Phong nói như vậy rồi thì chị để cho anh ấy làm đi. Có người chồng như thế còn lo cái gì. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, bác nhờ. Ừ, bác cũng mong như vậy đây. Diệp Lan chơi với hai mẹ con Trà My thêm một chút nữa thì đi xuống nhà. Cô vào bếp tính nấu ăn cùng với dì Na, nhưng lại bị dì đuổi ra ngoài. Không có việc gì làm nên đành ra vườn đi dạo. Đúng lúc này Khải gọi cho cô. Alo, tớ nghe. Ừ. Vậy à? Ừ, được rồi. Tớ cảm ơn cậu nhé. Ừ ừ, lúc khác đi uống cà phê. Ừ, bye cậu. Cách đó không lâu thì bị mẹ con bà Liễu gọi vòi tiền. Còn hôm nay thì ông bố tệ bạc của cô lại hẹn gặp để xin tiền. Diệp Lan cảm thấy nực cười quá. Cô đúng kiểu như cái ngân hàng của nhà họ, thích lấy tiền lúc nào thì lấy, muốn có bao nhiêu là đưa ra một con số tự nhiên. Không nghĩ rằng trên đời này lại có những loại người không cần liêm sỉ, không cần tư cách, chỉ cần lấp đầy chiếc túi của họ. Diệp Lan cũng đến chỗ hẹn để gặp người bố mất hết liêm sỉ này. Ông ta nhìn thấy cô thì giở mặt, khổ ải, trình bày những khó khăn mà ông ta đang gặp phải. Con gái à, con giúp bố với. Hạng mục này chạy được nửa đường rồi mà bố kẹt vốn quá. Lúc đầu ông bảo với tôi chỉ cần giúp ông trúng được thầu thôi mà. Bây giờ lại muốn tôi giúp cả tiền vốn hay sao? Bố hết cách rồi con gái à, con giúp bố đi mà. Tôi bây giờ là nhà họ Lê, tôi giúp vốn cho ông rồi, ông lại đem tiền đó để làm hạng mục Canta, thì hóa ra nhà họ Lê tôi đem tiền chạy vòng quanh à? Ông nghĩ xem, có ai đem tiền của nhà mình cho người ngoài như vậy hay không? Con gái, sao con lại nói như thế? Bố là bố của con, chứ tại sao lại là người ngoài? Lần này bố không xin, bố chỉ vay thôi. Không phải là người ngoài, thế có người thân ruột thịt nào lại lừa bán con của mình không? Có người bố nào lại muốn lột da chóc thịt của con gái như ông không? Diệp Lan, sao con nói khó nghe thế? Bố nói rằng là bố vay tiền thôi mà. Nghe từ vay mà cô càng muốn cười lớn. Vay sao? Vay hay xin? Đối với mấy người này, biết bao nhiêu cho đủ chứ. Ông già rồi, nhưng ông lại quá tham lam. Nhưng chính vì sự tham lam này, tôi mới khiến ông thân bại danh liệt được. Hạng mục này là vận mệnh chuyển đổi của công ty Canta, nhưng lại là nơi chôn thây của công ty ông. Ông chuẩn bị về mà hốt xác công ty của ông đi. Diệp Lan, con nói như vậy là có ý gì? Nhìn người bố hèn hạ lúc này không còn một chút cảm giác tương thân nào nữa, mà chỉ toàn là sự căm phẫn, cô vứt mạnh tập hợp đồng xuống bàn rồi dõng dạc nói với ông ta. Ông xem kỹ hợp đồng đi, rồi ông tự biết. Cái công ty còn con của ông không có đủ điều kiện tham gia đấu thầu mà dám đòi tôi giúp vào dự thầu sao? Nhưng từ đầu là ông ép tôi, chứ tôi không hại ông. Những điều khoản ràng buộc giữa hai bên ghi rất rõ ràng. Nếu không làm đúng thì ông cứ chờ ngày mà hầu tòa đi. Mày dám đưa mố mày ra hầu tòa sao? Ông đã không còn là bố tôi ngay từ cái lúc ông ký giấy bán tôi. Luật đời có vay có trả. Ông hại mẹ tôi chết tức tuổi. Ông ký giấy bán tôi đi, không một chút đắn đo suy nghĩ, không một chút áy náy. Thì ngày hôm nay tôi khiến cho ông thân bại danh liệt cũng là điều đương nhiên. Và nhân đây, tôi nhờ ông nhắn với bà vợ độc ác cùng với đứa con phá hoại của ông rằng chuẩn bị nhận phí đãi ngộ của tôi đi. Ông Đặng Chu lúc này mới biết rằng mình bị con gái chơi khăm. Ông đứng phắt dậy quát lớn. Mày dám lừa tao vào chỗ chết sao? Vậy thì ông nghĩ xem, sau bao nhiêu thứ ông ban phát cho tôi, liệu tôi còn tấm lòng để giúp ông hay không? Còn mất dạy. Đúng. Ông nói câu này rất đúng. Tôi mất dạy là điều đương nhiên, bởi vì tôi không có bố. Nhưng mà con gái của ông ấy, có bố có mẹ dạy bảo. mà nó ngoan ngoãn quá thể. Hết đi ba, lại làm gái bao cao cấp, trong khi học hành chưa xong. Con gái của ông ngoan hiền quá nhỉ, giỏi giang quá nhỉ. Nên lần nào ông bà túng thiếu cũng tìm đến đứa con mất dạy này để vòi tiền. Nhưng hết thời rồi. Tôi tuyên bố các người hết thời rồi. Không còn thời ăn sung mặc sướng đâu. Bỗng bốp một cái, hành động của ông ta quá nhanh. Diệp Lan không kịp né tránh. Cô ăn nguyên một cái tát rất mạnh của ông, khiến miệng của cô bị rỉ máu. Tuy nhiên cái tát của ngày hôm nay không còn khiến cho cô đau lòng, mà cô chỉ đau về thể xác. Cô cười lớn, rồi tiếp tục nói ra những lời cay nghiệt. Nhà các người cứ từ từ mà nhận lấy quả đắng đi. Từng chút một, sẽ hưởng thụ dần dần, giống như nỗi đau mà mẹ con tôi đã từng phải chịu. Đứng lại! Ông lại còn muốn dạy bảo tôi cái gì? Mày hại tao mất tất cả. Tao sẽ cho cả nhà chồng mày biết mặt. Mày nên nhớ, bà mẹ chồng mày giữa bàn dân thiên hạ tuyên bố rằng con trai của bà ta sẽ kiếm được một cô vợ, con nhà giàu tài năng hiếm có. Mày nghĩ sao? Khi tao thông báo cho cả thế giới biết, bà ta đi mua con dâu về, lại còn có hợp đồng mua bán đàng hoàng. Được thôi, cá chết thì rách lưới. Ông muốn phơi bày sự thật cho thiên hạ chi? Nhà chồng tôi thì tôi cũng để cho thiên hạ người ta chửi rủa những người làm cha làm mẹ thất đức, mất nhân tính như các người. Để rồi xem ai mới là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Mày cứ làm đi, chúng tao bị đưa vào đường cùng. Chết thì chết, không những nhà chồng mày tai tiếng, mà mày, chính bản thân mày, cũng bị xã hội người ta chửi là một đứa con bất hiếu, tham giàu sang phú quý, đẩy bố mẹ ruột vào cảnh tù tội. Nghe đến đây, Diệp Lan hoàn toàn thất vọng về người bố ruột của mình. Vẫn là họ bất nhân ác đức với đứa con gái là cô. Vậy thì cùng nhau đi xuống địa ngục thôi. Nếu đã không thể thay đổi, thì tôi sẽ chết chung với các người. Còn khốn này! Lần này lại không kịp tránh, nên Diệp Lan lại hứng chọn cái tát như trời giáng của ông ta, khiến cho cô không đứng vững. Những tưởng bị ngã rụi xuống đất, thì may mắn có một bàn tay kịp thời kéo cô lại. Nhìn thấy chồng cô hết sức bất ngờ, nhưng hơn hết là cảm giác yên tâm và được an ủi hơn rất nhiều. Không để cho cô kịp nói gì, Phong hướng ánh mắt sắc lẹm hỏi người bố vợ tàn ác kia. Ông hành xử với con gái mình như vậy mà được sao? Con rể à, không phải là như con nghĩ đâu. Thế hành động vừa rồi của ông là gì? Ông đừng nói với tôi là ông lỡ tay. Tôi không tin. Phong chỉ nói như vậy, sau đó quay sang hỏi vợ mình. Em có làm sao không? Em không sao đâu. Không cần nói chuyện với ông ta nữa. Mình về thôi. Phong nhìn khóe miệng của vợ mình rỉ máu, hai bên má còn hằn rõ vết tích của bàn tay ông ta để lại. Anh vừa đau vừa tức giận, nhịn không được, Phong phóng đôi mắt muốn giết người sang phía ông Chu. Hôm nay ông đánh vợ tôi bao nhiêu cái, tôi trả cho ông gấp nhiều lần. Này, Phong à, bố không cố ý, bố là bố lỡ tay. Ông bán cô ấy đi, nhưng cô ấy vẫn còn thương xót mà lo cho ông. Nhưng ông đúng là không bằng cầm thú. Đã vậy thì ông đừng trách tôi ác. Hạng mục kia tôi bắt ông phải tiếp tục hoàn thành. Nếu như không đảm đương được, thì chuẩn bị ra hầu tòa đi. Kìa, con rể à, con nghe bố giải thích. Ông tránh ra. Tuần Phong không thèm tiếp chuyện với loại người mặt người dạ thú này, mà ôm lấy vợ của mình rồi đứng lên đi. Nhưng ông Chu đâu thể để cho hai người họ đi như vậy. Ông ta hét lớn, nói theo. Này nhá, đừng có ép người quá đáng. Nếu không kết quả, chỉ có thể là tất cả cùng xuống địa ngục. Câu nói này đánh thẳng vào lòng tự tôn cuối cùng của Phong. Anh dừng bước, ném sự khinh bỉ vào mặt của ông ta. Ông muốn làm gì, ông cứ làm đi. Tôi không quan tâm. Nhưng mà người xuống địa ngục không phải là tôi, mà là ông đấy. Chúng mày đừng có thách tao. Mấy chuyện bẩn thỉu nhà các người mang ra đe dọa, tống tiền hay là muốn phỉ báng nhà tôi đều rõ như lòng bàn tay. Nhà ông ấy à, cùng với cái công ty bé nhỏ đó tồn tại được đến tận bây giờ hoàn toàn là nhờ vào vợ của tôi. Nhưng mà hôm nay ông đối xử với cô ấy như vậy, ông đừng có trách tôi không nể mặt. Vậy thì mày làm gì được chúng tao? Ông cứ chờ đi, và tốt nhất là đừng có hối hận. Tuấn Phong ôm vợ rời đi, mặc cho ông ta gào thét phía sau. Ra tới xe, Phong nhìn vợ đang còn sốt ruột, bàn tay xoa xoa hai má, anh lại cằn nhằn. Sao em ngốc thế? Đi gặp ông ta, lại đi một mình, không bảo với anh. Em đâu nghĩ ông ta lại ra tay với em như thế. Mấy lần trước gặp ấy là em thỏa hiệp, ông ta mới không làm gì em. Còn lần này em phản đối. Còn người như ông ta em phải đề phòng chứ. Sưng tấy cả hai má rồi đây này. Em chỉ hơi rát một chút thôi, anh đừng lo. Mà tại sao anh biết em ở đây? Cậu Quang đi đón khách hàng qua, nhìn thấy em và ông ta đang nói chuyện nên cậu ấy gọi cho anh. Nhưng mà anh tức thế, vẫn đến muộn. Một lúc là em hết đau thôi mà, em không sao đâu. Từ lần sau không được đi gặp riêng mấy người đó, mọi chuyện phải để anh lo, nhớ chưa? Vâng, em biết rồi. Hai vợ chồng về đến nhà, Phong liền lấy ít đá chườm lên mặt cho vợ, vừa làm anh vừa hỏi chuyện về ông Đặng Chu. Diệp Lan này, chuyện của ông ấy em muốn anh xử lý thế nào? Nghe chồng hỏi thẳng như vậy, Diệp Lan cũng chẳng thèm quanh co. Cần đi tù thì cứ để cho đi tù. Em hận ông ấy đến như vậy sao? Đúng, em rất hận. Hận tới mức muốn dồn ông ấy vào tù tội sao? Vào tù để cho ông ấy có thời gian sám hối lại những việc mình đã làm. Chứ chết ngay thì quá dễ cho ông ấy. Câu trả lời này khiến cho Phong có chút bất ngờ. Từ ngày anh biết vợ, cô luôn là một người con gái hiền lành, đảm đang, tốt bụng, chưa từng nói năng có ý ngữ, sát khí như thế này. Biết là ông ta dã tâm, bán con ruột, không quan tâm hỏi han mà còn lợi dụng. Nhưng từng đó đâu khiến cho cô phải hận, hận đến muốn giết người chứ. Diệp Lan, em nói cho anh biết đi. Có phải ngoài những chuyện kia, ông ta còn làm những chuyện tàn độc khác với em không? Ừ, đúng vậy. Diệp Lan nhớ đến người mẹ đáng thương, lòng cô lại đau như cắt. Thực ra lúc mẹ cô mất, cô mới được 4 tuổi. Khi đó cô không hề biết gì về lý do tại sao mẹ mình mất. Mà tuổi đó, cô không biết khái niệm sống chết ra sao. Chỉ đến khi cô 12 tuổi, vô tình một lần ông bà ấy cãi nhau, cô mới biết được một sự thật hãi hùng. Chính hai người họ đã lập âm mưu hại mẹ cô, chứ không phải mẹ cô chết bệnh như người nhà đã nói. Trên cuộc đời này không có gì là không thể xảy ra. Đôi khi người thương yêu nhất, tin tưởng nhất lại chính là người hại mình. Và mẹ cô bị chính người chồng đầu ấp má kề thông đồng với người tình hại chết bà một cách tức tưởi. Biết ai là kẻ hại chết mẹ mình, nhưng cô lại không thể trả thù họ ngay thời điểm đấy, bởi vì khi đó cô còn quá nhỏ, không có ai bảo vệ ngoài bà nội già. Khi đó cô chọn cách nhẫn nhịn để sống tiếp qua ngày. 18 năm cùng cực, thêm 4 năm chờ đợi thời cơ, thì bây giờ cô đủ sức để đấu lại với họ. Cô sẽ bắt họ phải chịu đựng nỗi đau giống như cô từng phải chịu. Chỉ thấy vợ trả lời bằng giọng mũi, sau đó ngưng lại, vẻ mặt trầm tư, thì Phong lại hỏi tiếp. Diệp Lan, vợ có thể nói cho anh biết là có chuyện gì được không? Thay vì kể lại một câu chuyện, Diệp Lan lại hỏi anh một câu. Nếu như bố đẻ của mình thông đồng với người tình hại chết mẹ thì xử lý như thế nào? Diệp Lan à, không lẽ? Không phải là không lẽ, mà đó là sự thật. Không những chỉ có thế, mà còn vô trách nhiệm với đứa con mình sinh ra, coi nó là một công cụ kiếm lời. Vậy đứa con đó có nên hận không? Có nên trả thù không? Diệp Lan, có phải vì chuyện này mà em cố tình ra mặt xin cho ông ta vào dự án can ta không? Nhìn vẻ mặt chờ đợi câu trả lời xác thực mà Diệp Lan có biết bao nhiêu áy náy. Nhưng đúng là cô cố tình mượn tình huống này lợi dụng nó. Cô thật sự không biết nói sao với anh. Diệp Lan này, anh rất hy vọng em không giống Hạ Lan. Em không phải là người như vậy. Có đúng không? Trước dáng vẻ đau khổ của Phong thì Lan còn đau hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần. Nhưng đúng là do cô. Cô cố tình làm như vậy. Em xin lỗi. Bởi vì em cố ý lợi dụng lòng tốt của cả nhà. Em biết nếu không phải em cố tình xin với Huy thì điều kiện như công ty của ông ta không bao giờ có thể vào dự thầu. Nhưng mà anh à, chỉ là sự trùng hợp nên em mới cố ý làm như vậy. Em thành thật xin lỗi đã khiến công ty của nhà gặp nhiều phiền phức. Nhưng mà chỉ có như thế này em mới có thể khiến ông ấy từng bước thất bại thôi. Diệp Lan nói tới đây thì ngồi bật dậy, chạy vội vào trong nhà tắm. Cô đóng chặt cánh cửa lại, tiến thẳng về phía chiếc gương để soi mình trong đó. Hình ảnh cô phản chiếu trong gương cho thấy cô bây giờ không còn là cô của 4 năm trước. Ánh mắt của cô ngập tràn hận thù và hơn hết, cô cũng đầy dã tâm như ông ta. Chính cô là người có ý nghĩ lừa gạt và lợi dụng lòng tin của anh và cả nhà. Tuấn Phong à, em xin lỗi. Cô đau khổ quỳ sụp xuống nền nhà và khóc tức tưởi. Đúng là lúc đầu chưa yêu anh, cô nghĩ rằng mình phải lợi dụng được lòng tin của anh, của nhà anh để trả thù riêng. Nhưng đó là lúc đầu thôi. Sau này cô không còn ý nghĩ đó. Chỉ là lần này quá trùng hợp nên cô lại phải nắm bắt lấy nó. Thật sự không ngờ là ông ta lại muốn hợp tác với Catan, trong khi điều kiện của ông ta không thể nào. Cô mới nhân cơ hội này mà đẩy ông ta vào chỗ chết. Diệp Lan à? Diệp Lan, em mở cửa cho anh đi. Anh đợi em một chút, em ra ngay đây. Vội xả nước lên người, cô với lấy chiếc khăn và quấn tạm lên người mình. Vẻ mặt người bên ngoài có chút buồn, nhưng hơn hết là sự lo lắng nhiều hơn. Khi nghe tiếng cửa mở, Phong lại lên giọng, trách móc cô. Em tắm cái gì mà lâu thế? Em chỉ muốn ngâm mình một chút. Muốn thì muốn, không nên ngâm quá lâu. Em cảm bây giờ. Ừ, em không sao đâu. Anh Phong này, em xuống nhà ăn cơm đi. Có chuyện gì để sau rồi nói nhá. Anh giận em lắm có phải không? Em nghĩ anh nên có biểu hiện như thế nào trong trường hợp này? Nghe câu trả lời của anh mà lòng của cô như bị ai đó sát muối. Cô biết là anh sẽ trách, sẽ giận. Nhưng khi anh nói thẳng ra như thế này thì cô thật sự rất đau lòng. Giọt nước mắt không tự chủ được lại tiếp tục lăn dài. Em xin lỗi. Anh rất thương em, thậm chí là rất yêu em. Bởi vì biết em thiệt thòi và càng thương em hơn khi biết em từng khổ như vậy. Nhưng yêu và lừa dối là hai việc không thể nào đồng hành cùng nhau. Em thật sự không cố tình, chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Anh từng nói với em rồi, tất cả những việc em muốn làm anh đều ủng hộ. Chỉ là trước khi em muốn làm gì, em nên nói với anh một tiếng. Sự chân thành của anh không đáng bị lợi dụng, cho dù có là lý do gì đi chăng nữa. Thầy Phong định rời đi, Diệp Lan lúc này vội vàng ôm chầm lấy anh. Anh Phong, em thật sự không muốn lợi dụng anh. Em không cố ý gạt anh. Em không cố tình lợi dụng lòng tốt của mọi người. Đây chỉ là vì sự trùng hợp nên em... Không phải em cố tình, nhưng bởi vì hoàn cảnh nên em mới lợi dụng, có đúng không? Vậy thì tình yêu của em dành cho anh là thật hay chỉ là sự lừa gạt để em đạt được mục đích của mình chứ? Anh cứ tưởng cô gái tên là Diệp Lan này sẽ khác với Hạ Lan. Nhưng mà anh đã nhầm rồi. Anh Phong, em không phải. Không cần nói. Tôi sẽ giúp em trả thù ông ta và bà Liễu. Coi như tôi trả ơn em đã chăm sóc cho tôi và gia đình tôi suốt 4 năm qua. Tiếng cửa phòng khô khan đóng lại làm tan nát cõi lòng của hai con người. Diệp Lan dựa cửa ôm ngực khóc, còn Phong cũng nặng nỗi ưu tư. Trước đây có một Hạ Lan khiến cho anh không còn tin vào một tình yêu chân thành nữa. Nhưng khi Diệp Lan xuất hiện trong cuộc đời của anh thì cô đã làm thay đổi suy nghĩ đó. Cô lương thiện chân thật, mang đến cho anh cảm xúc tự nhiên và an toàn không vụ lợi. Thế nhưng có lẽ tất cả đó chỉ là vỏ bọc, một vỏ bọc hoàn hảo mà thôi. Buổi tối hôm đó, Tuấn Phong không ngủ trong phòng. Anh qua phòng đọc sách để ngủ. Đêm đến Diệp Lan lo cho anh, nằm không đủ thoải mái, nên mang chăn gối sang. Tuấn Phong biết, nhưng anh coi như ngủ say, mặc kệ cô làm điều dư thừa. Nhưng khi thấy Diệp Lan cẩn thận đắp chăn, nhẹ nhàng gỡ cuốn sách từ tay của anh, để ra bàn. Rồi lại tiếp đến, chỉnh gối vào vị trí dễ chịu cho anh. Phong cảm thấy có chút khó hiểu. Những đêm sau cũng như vậy, ban ngày cô không dám lại gần anh nói chuyện. Nhưng cứ đêm đến, cô mới sang phòng đọc sách, rồi vẫn là mấy hành động quan tâm nhỏ nhẹ này. Nhưng hôm nay khi chỉnh chăn gối cho anh xong, thì thấy cô ngồi xuống bên cạnh anh, chứ không về phòng luôn như mọi ngày. Cô không làm hành động gì thêm, chỉ ngồi im lặng như vậy. Một tuần sau đó, hai vợ chồng không ngủ chung, không nói chuyện. Chỉ đến khi tới bữa cơm, có mọi người ăn cùng, cả hai mới tham gia. Hôm nay cô đông đủ cả nhà. Bà Lệ hỏi con dâu về việc chọn đồ cưới. Diệp Lan này, giữa tháng sau là đám cưới rồi. Thế con chọn được bộ váy nào chưa? Dạ thưa mẹ, con chưa. Còn những gần một tháng nên không cần vội đâu ạ. Hai đứa chọn dần đi là vừa chứ. Dạ vâng, chúng con sẽ nhanh chóng chọn sớm ạ. Trà My nghe Diệp Lan nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là mấy hôm trước còn khoe là anh Phong chọn được rồi. Vậy mà tại sao hôm nay lại bảo là chưa chọn được? Là như thế nào nhỉ? Thấy có điều gì đó sai sai, nên My nhìn lên dò xét thì nhận thấy cả hai vợ chồng hình như có điều gì đó không ổn. Vẻ mặt này giống như đang giận nhau. Đợi hết bữa cơm, My kéo tay Diệp Lan ra ngoài vườn nói chuyện. Không vòng vo, Trà My vào vấn đề luôn. Chị nói cho em nghe xem nào. Rõ ràng là hôm trước hai người bảo được chọn được váy cưới rồi cơ mà. Thế mà hôm nay mẹ hỏi, lại bảo chưa? Có phải là hai người có chuyện gì đúng không? Diệp Lan nghe Trà My hỏi tới chuyện này, cô cảm thấy rất tủi thân. Cả tuần nay chưa tìm ra cách gì để làm lành với chồng, giờ này lại còn hỏi tới, thì cô òa khóc lên như một đứa trẻ. Ơ kìa, bình tĩnh, nói em nghe xem nào. Bây giờ có gì, nói ra còn giải quyết, hai người vẫn hơn một người. Diệp Lan lúc này lau nước mắt, ngồi xuống kể lại từ đầu cho Trà My nghe. Có nhiều chuyện mà chị không nói cho em biết, cũng như Khải, chỉ biết những chuyện sau này. Thật sự mẹ chị mất là do người bố dã tâm và bà Liễu hại. Họ ngoại tình với nhau. Khi bị mẹ chị phát hiện, họ muốn mẹ chị biến mất khỏi thế gian này. Bọn họ cấu kết với nhau bằng cách hạ độc vào đồ ăn của mẹ chị. Mỗi ngày họ cho một lượng rất nhỏ, để không ai có thể phát giác ra. Chỉ đủ khiến mẹ chị mất sức dần dần. Rồi đến một ngày, bà không còn đủ sức mà gắng gượng. Ngày đó không có ai nghi ngờ gì, chỉ biết mẹ chị có bệnh tim sẵn trong người, nên mệt mỏi là chuyện bình thường. Đến một ngày bà không thở được nữa, cũng là do bà xấu số, không sống cùng được với cả nhà. Sao lại có những người ác như vậy chứ? Mà chị phát hiện ra họ hại mẹ chị từ bao giờ? Lúc 12 tuổi. Cả tuổi thơ không biết, đã gọi ác thú đó là cha, gọi quỷ hút máu đó là mẹ. Sau vì nhẫn nhịn được thời cơ báo thù, chị phải gọi hai kẻ đó là bố là mẹ. Thật sự không có nỗi đau nào bằng nỗi đau đó. Và càng đau hơn khi người bố đẻ ấy một lần nữa cấu kết với người mẹ kế lừa bán chị đi, lấy một số tiền rất lớn, 60 tỷ. Hóa ra là họ lừa bán chị sao? Câu chuyện lừa ấy chị không bao giờ muốn nhắc lại, bởi vì đó là sự sỉ nhục. Nhưng mà may mắn mẹ chồng chúng ta cho chị một chút mặt mũi. Dẫu khi đó bà chỉ biết họ bán chị, nhưng bà không hề khinh thường chị, nên chị cũng không bận tâm chuyện mọi người trong nhà cho rằng chị là tự nguyện bán thân hay là bị lừa dối. Trà My nghe xong câu chuyện của Diệp Lan mà không cầm được nước mắt. Hóa ra người bạn này của cô thật sự quá khổ. Nhưng nghĩ tới chuyện của hai vợ chồng, Trà My lại hỏi tiếp. Nhưng chuyện này có liên quan tới anh Phong. Tại sao hai người lại giận nhau? Có. Em không hiểu. Chị nói rõ đi. Từ lúc mới về đây, chị đã có ý định lợi dụng anh ấy. Bỗng có một tiếng động vang lên. Nghe tiếng động này, cả Diệp Lan và Trà My vội vàng đứng dậy nhìn quanh, nhưng không phát hiện ai, mà chỉ thấy một con mèo chạy vụt qua. Diệp Lan nhìn vậy thì mới hết run sợ. May mà là con mèo, chứ ai mà nghe được câu nói nửa chừng này. Chắc cô có trăm cái miệng, có nghìn cái miệng, cũng không thể nào giải thích được. Hai chị em lại ngồi xuống chỗ cũ, rồi Lan lại tiếp tục kể cho Trà My nghe. Chỉ là lúc đầu về đây chưa biết mọi người thế nào. Khi đó Phong quá khắt khe với chị. Đầu óc lúc nào chị nghĩ làm sao lấy lòng được mọi người thật nhanh. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi. Bởi vì khi chị nhận ra cả nhà, ai cũng đối xử quá tốt. Đến khi chị biết mình yêu anh Phong, thì chị không còn suy nghĩ đó. Nếu còn, thì chị đã dựa vào anh ấy để trả thù họ ngay khi chị đang còn là sinh viên. Không muốn liên lụy tới nhà anh ấy, chị quyết định để học xong đại học, tự chị làm nên cơ đồ. Rồi chị từng bước, khiến cho đám người đó mất hết tất cả. Chỉ có điều, đợi được đến khi kết thúc đại học rồi, chị lại không chờ được thời cơ tốt khác để mà ra tay. Chị đã chớp lấy cơ hội, lợi dụng vào sự tín nhiệm cũng như sự thương yêu của gia đình nhà mình để hại ông ấy. Lúc đấy chị không nghĩ quá nhiều, mà chị chỉ biết làm sao cho ông ta và cả nhà ông ta đi vào con đường cùng nhanh nhất có thể. Nhưng cũng chính cách này đã làm tổn thương tới Phong, tới cả nhà mình. Chị hối hận lắm, chị áy náy nhiều lắm. Chị đừng buồn nữa. Thực tâm chị không muốn, đây chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hy vọng anh Phong, anh ấy hiểu cho chị. Nghe Trà My động viên, Diệp Lan càng thấy sợ mất Phong, khiến cho cô lại bật khóc nức nở. Chị không biết phải làm sao nữa. My à, chị rất yêu anh Phong, chị không muốn mất anh ấy. Nào, chị đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Chị tin em đi, anh Phong không tha thứ cho chị đâu. Cả tuần nay hai đứa ngủ riêng rồi. Ngủ riêng cả tuần á? Ừ. Bây giờ phải làm sao? Đêm nào chị cũng sang phòng đọc sách tìm anh ấy. Chị biết anh ấy chưa ngủ, nhưng lần nào anh ấy cũng giả vờ như ngủ say. Anh ấy không muốn nhìn thấy chị. Thực sự chị không chịu được nữa rồi. Chị hối hận lắm rồi. Nếu cho chị thời gian quay lại, chị nhất định không chọn cách đó. Thôi được rồi, chị cứ bình tĩnh. Nhưng xem chừng không phải là anh ấy hết thương chị đâu. Chắc chắn đang giận thôi. Nghe em, bây giờ lên phòng ngủ đi. Em tính cách giúp chị nhá. Ừ. Mà này em bảo, giận thì cứ giận, nhưng mà chị cứ lăn xả vào. Đàn ông ấy mà, không cứng được mấy hồi. Chị ăn ở chân thành 4 năm trời, chứ có phải là vài ngày đâu mà giận dai thế. Thế có được không? Được hết, chị cứ thử đi. Nghe lời của Trà My, Diệp Lan bỏ hết vẻ lo lắng băn khoăn rồi đi lên phòng đọc sách. Nhưng cô vừa bước vào, còn chưa kịp nói gì thì Phong chỉ tay quát lớn. Đi ra ngoài. Anh Phong, cút ra ngoài cho tôi. Diệp Lan bị thái độ này của Phong làm cho á khẩu. Cô không nói được lời nào, mà nước mắt vòng quanh, thì Phong lại tiếp tục lên tiếng giễu cợt. Cô không cần phải diễn. Thứ nước mắt cá sấu này, tôi không còn bị lừa nữa rồi. Cứ coi như là em có ý định lợi dụng anh. Nhưng gần đó 5 tháng, gần đó việc em làm, chả nhẽ anh không cảm nhận được đó là thật hay giả sao? Cô diễn rất tốt. Cái nghề cô chọn quả là không sai chút nào. Và nếu cô có ý định sẽ sang hướng làm diễn viên, tôi đảm bảo 100% cô đạt diễn viên xuất sắc. Anh Phong, anh không cho em cơ hội giải thích, anh không tin em. Vậy bây giờ anh muốn em phải làm sao? Tôi không cần một Hạ Lan thứ hai. Một lời tuyệt tình này khiến cho Diệp Lan đau lòng. Cô không thể nào nói thêm lời nào nữa. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Có lẽ ở đây không còn có chỗ cho cô. Cô về lại phòng ngủ, thu dọn một vài bộ đồ rồi cho vào một chiếc túi nhỏ, bước ra khỏi nhà ngay sau đó. Cô không nói cho Trà Mi, không cho Khải biết chuyện, mà một mình chịu đựng. Rời khỏi nơi cô gắn bó 4 năm, thật sự có rất nhiều kỷ niệm. Những ngày tháng hạnh phúc của cô và Phong cứ hiện hiện trong đầu, nhưng bây giờ chẳng còn có thể quay lại được nữa. Sau khi đuổi cô đi, Phong cũng chả khá hơn là mấy. Tâm trạng lúc này của anh rất tệ. Tối nay định bụng sẽ nói chuyện lại với vợ. Thôi thì coi như bất đắc dĩ, cô mới phải làm như thế. Miễn sao tình cảm của cô đối với anh là thật thì được rồi. Nhưng đúng lúc anh đi tìm cô, anh vô tình nghe được câu cô nói với Trà Mi, thì anh hoàn toàn thất vọng. Sự tin tưởng, niềm hy vọng cuối cùng của anh đã không còn nữa. Niềm tin bị phản bội khiến cho Phong không còn một chút tin tưởng ở cô. Nên khi nhìn thấy cô, anh không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra những lời khó nghe. Có điều khi khiến cô đau lòng thì chính bản thân của anh lại không hề cảm thấy thoải mái. Không giống như cảm giác khi xưa anh từ bỏ Hạ Lan. Phong buồn bực, nhốt mình tới tận khuya ở trong phòng đọc sách, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà đi về phòng ngủ của mình. Có điều lúc anh bước vào phòng, không thấy bóng dáng của cô đâu. Một nỗi lo lắng hiện lên rõ trên khuôn mặt của anh. Phong bước chân vội vã đi tìm cô từ phòng ngủ cho tới phòng vệ sinh đều không có. Anh chạy xuống dưới nhà tìm nhưng không thấy cô đâu. Lúc này anh bắt đầu hốt hoảng. Anh chạy lên mở phòng, mở cánh tủ ra thì thấy mấy bộ quần áo của cô hay mặc đã không còn. Tìm tiếp đến giấy tờ cá nhân của cô cũng thấy biến mất. Một cảm giác vô cùng mất mát đang chạy vào tâm trí của anh. Phong quên luôn việc anh đang hận cô. Anh rút nhanh chiếc điện thoại, gọi tới số quen thuộc. Bên này Diệp Lan đã tìm cho mình một khách sạn để ở. Cô nằm trên giường ôm tấm ảnh nhỏ của hai vợ chồng. Càng nhìn nụ cười tươi của Phong, cô lại càng đau khổ. Cô nhớ anh, cô yêu anh, nhưng bây giờ cô không còn có thể ở bên cạnh anh được nữa. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả hai bên thái dương. Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, khiến cho cô giật mình. Cô đưa tay lau nước mắt để nhìn cho rõ là ai gọi, thì nhìn thấy hai chữ chồng yêu. Thấy chồng gọi tới, cô lại càng tủi thân, cô lại càng khóc lớn. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại, cô còn đang phân vân có nên nghe hay không, thì vừa lúc tiếng chuông tắt ngấm. Sự nuối tiếc rõ ràng hiện lên, cô lẩm bẩm, biết như vậy thì cứ nghe xem anh nói cái gì. Nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Người Chồng Mù, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 8 của câu chuyện này. Quả thật là sau khi mà lắng nghe nội dung của tập 8, Tâm An cảm thấy rất là buồn. Nhất thứ nhất là thương xót cho số phận của Diệp Lan, và không thể tin được rằng là mẹ cô lại bị chính bố đẻ của cô và bà dì ghẻ hãm hại như vậy. dẫn đến một cái chết vô cùng là tức tối. Điều này thì chắc chắn là khiến cho Diệp Lan sống trong tủi nhục, sống trong căm hận từ bé đến lớn. Và sau khi mà gặp được Phong, dựa dẫm vào anh, tin tưởng vào anh, hy vọng vào anh, rằng anh là người giúp cô trả thù, thì đến bây giờ lại có sự hiểu lầm giữa hai vợ chồng. Quả thật là rất nhiều bế tắc xảy đến, đúng không ạ? Và Diệp Lan của chúng ta đã chọn một cách, đó chính là trốn chạy. Cô ấy đã rời bỏ anh chàng Tuấn Phong của chúng ta. Và không biết chuyện gì sẽ đến đây. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi để lắng nghe xem là những tình tiết tiếp theo của câu chuyện như thế nào nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.